anh nói xong, cúp điện thoại, lái xe về phía các cô. Duyệt Duyệt, Hạ Tĩnh Sơ đã nói gì với em sao? Nếu không sao lại như vậy, nói chuyện với Chút Chút đi. Nhan Tịch nhìn Úc Tử Duyệt quan tâm hỏi. Không, không có, cô ấy không nói gì, chị Nhan, chị đừng nói gì với anh ấy. Trong lòng em đã có cách, Úc Tử Duyệt khôi phục lại vẻ bình thường, vội vàng nói với Nhan Tịch. Lúc này, Lăng Bắc Hàn đã đi tới chỗ bọn họ. Sao đã nói rồi còn đi trước? Anh tiến lên, cởi áo khoác ngoài phủ lên người cô chất vấn, cho dù là ai cũng có thể nghe thấy trong giọng điệu của anh có sự quan tâm cùng với nóng nảy. Ăn no nên muốn cùng chị Nhan ra ngoài đi dạo, ngày mai chị ấy phải về quê rồi. Úc Tử Duyệt ngẩng mặt nói với Lăng Bắc Hàn, Nhan Tịch muốn nói gì đó, lại sợ Úc Tử Duyệt mất hứng nên cũng thôi, Duyệt Duyệt, Trung tá Lăng, vậy tôi đi trước nhé. Không muốn quấy rầy bọn họ, Nhan Tịch nói, thì ra một người đàn ông thật sự có thể cưng chiều phụ nữ như một đứa trẻ. Nhìn Lăng Bắc Hàn ân cần chăm sóc Úc Tử Duyệt như vậy, Nhan Tịch cũng an tâm. Chị Nhan, chúng em tiễn chị. Không cần đâu, đi qua quảng trường là tới nhà chị rồi. Hẹn gặp lại vào năm mới. Nhan Tịch đã chạy đi vừa phất tay với bọn họ nói. Vậy chị cẩn thận, chú ý an toàn. Đến nhà gọi điện thoại cho em. Úc Tử Duyệt nói với Nhan Tịch trong lòng có chút không nỡ, ở thủ đô, cô ấy là bạn tốt duy nhất của cô. Chị biết rồi, Nhan Tịch lại nói, sau đó xoay người rời đi. Em còn muốn đi đâu? Thấy Nhan Tịch đi xa, Lăng Bắc Hàn ôm lấy bả vai Úc Tử Duyệt hỏi. Không phải là phải về nhà cũ sao? Úc Tử Duyệt tự nhiên nói, cố gắng đè nén không vui xuống đáy lòng. Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái kéo cô đi tới xe của anh. Trở lại nhà cũ, vừa mới vào cửa, đã gặp ngay Tiếu Dĩnh. Tiếu Dĩnh khóe miệng cong lên một nụ cười hiếm hoi, nhìn Lăng Bắc Hàn, nhưng anh không hề cảm kích mẹ. Úc Tử Duyệt cười ngọt ngào mở miệng. Ừ, quà cũng chuẩn bị xong, Tiểu Lý. Tiếu Dĩnh cười nói, sau đó nói về phía cửa, chỉ chốc lát sau Tiểu Lý chạy ra. Tiểu Lý, đem quà tặng để lên xe của Bắc Hàn. gocchuyenaudio.com, đi, Tiểu Lý nhanh chóng chạy ra ngoài. Lăng Bắc Hàn không ngờ Tiếu Dĩnh lại để ý như vậy, trong lòng thầm nghĩ. Mẹ, ba đâu à? Vẫn chưa trở về sao? Úc Tử Duyệt thấy không khí có chút cứng nhắc quan tâm hỏi, Lăng Bắc Hàn cũng nhíu mày, chỉ thấy sắc mặt của Tiếu Dĩnh có chút cứng đờ. Bọn họ cãi nhau, đây là trực giác của anh. Sắp hết năm, ông ấy xuống thăm cơ sở dưới. Tiếu Dĩnh cười nói, tối nay các con ở đâu? Tiếu Dĩnh lại có chút cứng nhắc hỏi, rốt cuộc vẫn có chút không được tự nhiên. À, tối nay bọn con, về nhà, Lăng Bắc Hàn nói xong bước đến kéo Úc Tử Duyệt trầm giọng nói, không nhìn Tiếu Dĩnh một cái, thái độ lạnh lùng của anh làm Tiếu Dĩnh đau lòng, chua xót. Trong lòng anh, liệu có coi bà là mẹ? Ồ, Úc Tử Duyệt có chút xấu hổ với quan hệ hai mẹ con nhà này, đành theo Lăng Bắc Hàn ra cửa. Duyệt Duyệt, ngày mai bảo Tiểu Lý lái xe đưa các con sang thành phố A. Bà còn muốn nói, Lăng Bắc Hàn chân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng câu này vẫn kiềm chế được nói với Úc Tử Duyệt. Vâng, cảm ơn mẹ, Úc Tử Duyệt cảm thấy thái độ của Tiếu Dĩnh đối với cô thật sự thay đổi, trong lòng vô cùng vui vẻ. Thật ra thì cô chính là một người như vậy, không thích đối địch với bất kỳ ai, người nào đối tốt với cô sẽ đối tốt với họ gấp 10 oi lần. Trước đối với Hạ Tĩnh Sơ, cô cũng không có địch ý, nhưng bây giờ thái độ của Hạ Tĩnh Sơ đã rõ ràng, cô cảm thấy nếu mình lại khách khí với cô ta thật sự là ngu ngốc. Thái độ của anh với mẹ có thể tốt một chút được không? Bây giờ mẹ đối với em rất tốt, sau khi lên xe Úc Tử Duyệt trách cứ Lăng Bắc Hàn. Cô đã thay đổi cái nhìn đối với Tiếu Dĩnh, tại sao anh lại không thể? Bọn họ là mẹ con mà. Rất tốt sao? Lăng Bắc Hàn quay đầu nhìn Úc Tử Duyệt trong lòng thầm nghĩ, này, hình là ai gửi cho anh? Y tá đó là do người nào phái đến? Lăng Bắc Hàn hoài nghi Tiếu Dĩnh không phải không có nguyên nhân, là có suy đoán, sau khi Tiếu Dĩnh đến bệnh viện, cô y tá Lưu đó liền xuất hiện, sau khi anh cùng Tiếu Dĩnh cãi nhau liền thôi, y tá liền bị đổi. Anh cho rằng mình vạch trần Tiếu Dĩnh cho nên bà mới thay đổi y tá kia. Trong lòng anh tự biết. Anh trầm giọng nói, Úc Tử Duyệt không nói gì nữa, hai mắt yêu buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng vẫn còn gợn sóng vì lời nói của Hạ Tĩnh Sơ. Chẳng lẽ Hạ Tĩnh Sơ thật sự có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ? Nếu như Lăng Bắc Hàn biết có thể đúng như Hạ Tĩnh Sơ nói hay không? Trong lòng vừa bức bối vừa buồn bực, cô không biết nên làm sao mới phải đây. Nhà của bọn họ vẫn được quét dọn không nhiễm một hạt bụi, Úc Tử Duyệt vừa mới vào cửa đã chạy thẳng tới phòng ngủ tìm một cái váy ngủ liền chạy vào phòng tắm. Lăng Bắc Hàn vẻ mặt nghiêm túc cầm điện thoại di động đến thư phòng, bí mật gọi điện thoại, sau đó ra ngoài, Úc Tử Duyệt đã tắm xong. Tối nay đi ngủ sớm một chút, sáng mai còn phải dậy sớm lên đường. Anh bước nhanh đến phía trước nhận lấy khăn lông trong tay cô, lau khô mái tóc dài cho cô.

chỉ có thể thế nào? Lăng Bắc Hàn biết rõ còn hỏi, nhìn cô, chỉ có thể. Úc Tử Duyệt giống như đứa bé, ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh vô tội nhìn anh, dáng vẻ đơn thuần như tiểu bạch thỏ, khiến anh hận không thể đè cô xuống, hung hăng chà đạp cô. Chỉ có thể làm sao? Của anh lại bành trướng trong tay cô, Lăng Bắc Hàn bá đạo trầm giọng hỏi, ác ý hôn lên tai cô, muốn cô chính miệng nói ra những lời trong lòng. Chỉ có thể chen vào em. Úc Tử Duyệt cũng tức giận nói, bàn tay bóp chặt cự long của anh. Khụ, em, sắp bị cô xoắn đứt rồi. Lăng Bắc Hàn cảm giác mình bành trướng trong tay cô tới nơi rồi, hít một hơi khí lạnh, ngâm nga ra tiếng, càng thêm cứng rắn bành trướng. Anh giữ chặt eo nhỏ của cô, vùng áo ngủ cô lên, để cô ngồi trên người mình, gạt quần nhỏ của cô xuống, vật cứng rắn nhẹ nhẹ cọ sát nơi mềm mại. Dĩ nhiên chỉ có thể chen vào em. Lăng Bắc Hàn gầm nhẹ xong, ấn cô xuống hơi cứng rắn của mình, bàn tay nhỏ bé của cô buông anh ra, vật bành trướng men theo lối mòn của cô mà tiến vào. A, thật to, Lăng, đau, cảm giác thật to khiến nhiệt độ cả người cô tăng cao không ngừng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên muốn rỉ máu. Úc Tử Duyệt lắc lắc cái eo thon nhỏ, đôi tay giữ chặt anh, bả vai vững chãi của anh, cái đầu nhỏ ngửa ra sau, khe khẽ ngâm nga. Thả lỏng một chút, sắp xoắn đứt anh rồi. Lăng Bắc Hàn sợ làm đau cô lần nữa, không dám mạo hiểm tiến vào, kiềm chế khó chịu, đôi tay càng không ngừng vuốt ve, chà sát, xoa xoa cái mông nhỏ của cô, nhẹ nhẹ hôn lên môi cô, dịu dàng dụ dỗ nói. Trên trán thấm ra giọt mồ hôi, trong đôi mắt sâu thẳm nhuộm đầy sắc dục như muốn tiêu diệt cô, yết hầu không tự chủ rung động, hận không thể hung hăng tiến vào trong cơ thể cô. Anh là của em, Lăng Bắc Hàn, anh. Đôi tay cô cởi áo ngủ của anh ra, lộ ra bả vai vững chắc cùng cơ ngực hoàn mỹ, cô cúi đầu, gặm nhấm bờ vai anh. Cô vừa cẩn thận hôn từng chút, vừa dùng hàm răng gặm cắn, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên, hài lòng nhìn lại dấu vết của mình để lại trên người anh. Cảm giác vừa tê vừa đau này khiến Lăng Bắc Hàn không cách nào kiềm chế được, dựng thẳng lên xuyên qua cô. Vì đau đớn nên cô nghiến răng cắn chặt vào bắp thịt của anh, giống như bỗng dưng nảy sinh ý định độc ác. Trong đầu không ngừng thoáng hiện lên khuôn mặt, góc truyện audio.com, của Hạ Tĩnh Sơ, cô bị kích thích càng không ngừng lúc lắc cái éo, càng không ngừng gặm nhấm hôn hít cả người anh. Lăng Bắc Hàn bị cô hành hạ muốn phát điên, bất chấp tất cả, hung hăng tiến vào cơ thể cô. Cô càng không ngừng rên rỉ, anh là của cô, chỉ thuộc về cô. Tham vọng giữ lấy vừa bá đạo vừa mãnh liệt như vậy khiến Lăng Bắc Hàn càng thêm điên cuồng phục vụ cô, cũng cảm nhận tình yêu mãnh liệt của cô đối với mình. Hai ngày qua lo lắng bởi vì sự chủ động và nhiệt tình của cô giảm đi, anh điên cuồng muốn cô từ trên giường tới ghế salon, lại trở lại trên giường, biến đổi các loại tư thế tôn thờ thân thể cô, để cho cô cảm nhận được sự hiện hữu của anh. Sau ba lần muốn cô, anh lý trí bỏ qua cho cô say rượu, lại phóng túng, cũng vừa mới bị tiêu chảy xong, anh sợ cô tiêu hao thể lực ôm cô đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại quay trở lại giường, mớm cho cô ly trà giải rượu, sau đó mới ôm cô đi ngủ. Anh chính là của em, ai cũng không giành được. Cô nằm trong lòng anh, lầu bầu nói nhỏ, đôi chân thon dài cùng cánh tay vẫn thích bá đạo ôm chặt lấy cả thân thể to lớn của anh. Được, ngủ, trực giác có liên quan đến Hạ Tĩnh Sơ, Lăng Bắc Hàn hôn lên trán cô một cái, nhíu mày ôm chặt cô trấn an. Em là vợ của anh, em muốn anh phải, chung thủy, không được nghĩ tới người khác, chỉ có thể có em, cô lầu bầu, vừa nói, nước mắt vừa chảy ra từ khóe mắt. Cô như vậy, làm anh đau lòng, cô đối với anh không có cảm giác an toàn à. Lăng Bắc Hàn trong lòng cảm thấy thất bại, cũng thấy đau lòng. Bàn tay giữ chặt đầu cô không ngừng vuốt ve, môi mỏng cũng không ngừng hôn lên trán cô, dùng hành động an ủi. Trong mơ mơ màng màng, cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp của anh, Úc Tử Duyệt cuối cùng cũng cảm thấy an tâm trong lòng, càng không ngừng ôm lấy anh, chỉ sợ anh bị Hạ Tĩnh Sơ cướp đi. Ở trong lòng, cô hy vọng, mặc kệ Hạ Tĩnh Sơ rời khỏi anh là bởi nỗi khổ tâm gì, chỉ cần anh không quay lại với Hạ Tĩnh Sơ, không cần vứt bỏ mình. Đau, đầu giống như muốn nổ tung, đau đớn khó chịu. Úc Tử Duyệt khổ sở tỉnh lại, ngồi dậy mở mắt nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện ra mình đang nằm ở trên giường nhà mình. Trong đầu hiện lên từng hình ảnh lẻ tẻ ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, sau đó cô mới nhớ lại đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng vừa đau khổ vừa xấu hổ, cô kinh ngạc nhìn họa tiết cánh hoa nhỏ màu tím nhạt trên vỏ chăn đến ngẩn người. Lăng Bắc Hàn vào cửa thì thấy cô ngẩn người ngồi trên giường, nhíu mày, đi về phía cô, ngẩn người cái gì? Mau mặc quần áo, anh trầm giọng nói, Tiểu Lý đã sớm đợi ở dưới lầu. Úc Tử Duyệt hoàn hồn, lúc này mới nhớ tới hôm nay là phải về thành phố A, vội vàng xuống giường, trước kia được Lăng Bắc Hàn huấn luyện cho cô lập tức chạy đến tủ treo quần áo tìm quần áo, nhanh chóng mặc vào, sau đó chạy tới phòng rửa mặt. Hai người nhanh chóng ăn bữa ăn sáng xong mới xuống lầu. đầu còn đau không? Lúc đã ở trên xe, Lăng Bắc Hàn xoa thái dương cho Úc Tử Duyệt dịu dàng hỏi. Tốt hơn nhiều, khẽ né tránh động tác thân mật của anh với mình. Tử Duyệt liếc nhìn Tiểu Lý đang ngồi ở chỗ tài xế. Cậu ta không nhìn thấy, cũng không nghe được Lăng Bắc Hàn biết Úc Tử Duyệt xấu hổ kéo cô qua, nhỏ giọng nói bên tai cô. Trong buồng xe mở nhạc, Tiểu Lý sẽ không nghe thấy âm thanh của bọn họ, hơn nữa cũng đã huấn luyện Tiểu Lý không thể nhìn lén bọn họ. Úc Tử Duyệt liếc anh một cái, em ngủ đây. Nằm trên bả vai anh, cô mệt mỏi. Góc chuyện audio.com, nói, đừng ngủ, nói cho anh biết tối hôm qua sao vậy? Hạ Tĩnh Sơ đã nói gì với em? Lăng Bắc Hàn chưa từng quên sự khác lạ tối qua của cô, một tay nắm cả bả vai cô, một tay giữ chặt cằm cô, nhìn cô trầm giọng hỏi. Nhìn gương mặt tuấn tú nghiêm túc của anh, nhớ tới Hạ Tĩnh Sơ, Úc Tử Duyệt trong lòng đau nhói, cô rất muốn hỏi trước kia Lăng Bắc Hàn cùng Hạ Tĩnh Sơ đã xảy ra quan hệ hay chưa, nhưng cảm thấy hỏi như vậy thật buồn cười. Cô vừa lại thật thà không phải cá con nơi huyền nam tình tiết người, nếu như mình hỏi Lăng Bắc Hàn như thế, nhất định sẽ rơi vào cái bẫy của Hạ Tĩnh Sơ tự rước lấy nhục. Không có a, tại sao hỏi như thế? Úc Tử Duyệt cố ý không thèm nghĩ đến nguyên nhân chia tay của Hạ Tĩnh Sơ nữa, ép mình không nên tin lời cô ta. Vậy tại sao em lại uống rượu, tại sao lại mượn rượu điên khùng? Còn nói cái gì, anh là của em? Lăng Bắc Hàn không tin trong lòng cô không có chuyện gì, nhìn cô trầm giọng hỏi. Em, mượn rượu để thêm can đảm mà thôi. Úc Tử Duyệt cúi đầu, đỏ mặt nói. Thật sự chỉ như vậy. Úc Tử Duyệt đừng suy nghĩ lung tung, anh sẽ chung thủy với cuộc hôn nhân này. Lăng Bắc Hàn nhìn cô kiên định nói từng chữ từng câu. Úc Tử Duyệt cảm động gật đầu, cũng hy vọng anh sẽ kiên định như vậy, sẽ không bởi vì bất kỳ lý do gì mà dao động. Người của Úc gia vẫn nhiệt tình như vậy, sáng sớm đã ở cửa chờ hai người Lăng Bắc Hàn, đây cũng là lần đầu tiên Lăng Bắc Hàn tới Úc gia sau lần lại mặt. Hôm nay mặc dù anh không mặc quân trang, nhưng vẫn nổi bật xuất chúng khí chất bất phàm. Thấy dáng vẻ hai người Úc Tử Duyệt cùng Lăng Bắc Hàn ân ái như vậy, vợ chồng Úc gia trong lòng an tâm không ít. Ăn ít thì thôi, hôm qua em mới bị tiêu chảy. Trên bàn cơm, thấy Úc Tử Duyệt gắp sườn, Lăng Bắc Hàn vội vàng ngăn lại quan tâm nói với cô. Tiêu chảy, Duyệt Duyệt có phải lại ăn mấy món không sạch sẽ đúng không? Mạt Hề nghe nói con gái bị tiêu chảy, vội vàng đau lòng hỏi, gắp rau dưa cho cô. Úc Tử Duyệt đỏ mặt trợn mắt nhìn Lăng Bắc Hàn, đã tốt rồi mà. Anh khẩn trương quá đấy, mẹ làm sườn xào chua ngọt sao có thể không ăn đây. Úc Tử Duyệt nhìn đĩa sườn hồng hồng mà thèm, màu sắc rực rỡ, lại con rắc vừng hấp dẫn. Dĩ nhiên không thể ăn, cẩn thận lại tái phát. Bắc Hàn, Duyệt Duyệt ăn linh tinh, chẳng kiêng kỵ gì cả, cũng may còn có con cẩn thận trông nom. Tô Mạt Hề chặt đứt ý muốn ăn sườn của Úc Tử Duyệt cũng không quên tán dương Lăng Bắc Hàn cẩn thận quan tâm Úc Tử Duyệt. Mẹ thiên vị, Úc Tử Duyệt tức giận nói, gắp một đũa rau lên miệng, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại cảm động, vì người nhà cô đều thích Lăng Bắc Hàn khiến cô cảm thấy vui vẻ. Mẹ thiên vị là đúng, ai bảo em cứ tùy hứng như vậy. Lúc này, Úc Tử Mặc ngồi bên cạnh đả kích cô, hiển nhiên là đùa giỡn, lại chọc đúng nỗi đau của Úc Tử Duyệt. Em, Lăng Bắc Hàn, anh thích em bốc đồng như vậy, phải không? Úc Tử Duyệt đang muốn phát giận kịp thời dừng lại, gắp miếng sườn cho Lăng Bắc Hàn, dịu dàng hỏi anh, rất muốn tranh luận trước mặt anh trai. Khụ, Lăng Bắc Hàn thiếu chút nữa bởi vì lời của cô mà nghẹn cơm, anh ngẩng đầu lên, nhìn cô nở nụ cười, sau đó gật đầu một cái. Anh vốn là người trầm tính, trước mặt nhiều người như vậy, để anh nói thích cô ca ngợi cô thật đúng là không quen. Úc Tử Duyệt hài lòng nhìn phản ứng của anh, hả hê liếc nhìn Úc Tử Mặc. Bắc Hàn à, vẫn là câu kia, nếu như Duyệt Duyệt có chỗ không đúng, con cũng bao dung một chút, đứa trẻ này. Góc chuyện audio.com, từ nhỏ đến lớn, không quen, Úc Trạch Hạo lúc này cũng mở miệng nói với Lăng Bắc Hàn. Mặc dù Úc gia bọn họ có tiền có quyền, nhưng không hề kiêu căng ngạo mạn, giúp người không kể thân quen, con gái của họ trời sinh tính tình hoạt bát, có chút trẻ con, bướng bỉnh nghịch ngợm, những điều này bọn họ đều hiểu. Cha cha nói quá rồi, Duyệt Duyệt cô ấy rất tốt. Thật như vậy, Lăng Bắc Hàn nhìn Úc Trạch Hạo, lời này là lời xuất phát từ nội tâm, chân thành mà tha thiết, làm Úc Tử Duyệt đỏ mặt cúi đầu, càng không ngừng bới cơm trong bát. Lời nói của Lăng Bắc Hàn khiến mọi người trong nhà cũng yên tâm. Trong bữa cơm tràn đầy tiếng nói tiếng cười tán gẫu đủ chuyện, quan tâm nhất vẫn là chuyện vết thương của Lăng Bắc Hàn, nhưng thấy anh đã phục hồi như cũ, bọn họ cũng đều yên tâm. Bắc Hàn a, có ý định chuyển đến quân khu thủ đô hay không? Trước từng nghe cha con nói qua, như vậy vợ chồng hai đứa có thể thường xuyên gặp nhau rồi, công việc của con cũng không nguy hiểm nữa. Sau khi ăn xong, người một nhà ngồi bên sofa ăn trái cây tán gẫu. Úc Trạch Hạo hỏi như vậy khiến Lăng Bắc Hàn khẽ nhíu mày, trong lòng Úc Tử Duyệt mừng rỡ, cô đương nhiên hy vọng Lăng Bắc Hàn được điều đến quân khu. Cha, doanh trại cần con, hơn nữa, là một quân nhân, cho dù công việc rất nguy hiểm, cũng là trách nhiệm của con. Cha mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng chăm sóc cho Duyệt Duyệt thật tốt. Có mọi người mới có tiểu gia. Lăng Bắc Hàn dĩ nhiên hiểu ý của Úc Trạch Hạo, khôn khéo nói. Úc Tử Duyệt trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng vẫn mở miệng cười. Cha, tư tưởng của cha thật ích kỷ nha, cha nên học tập Lăng Bắc Hàn nhà con một chút đi. Còn nữa, con cũng không phải là trẻ con, tự con có thể chăm sóc mình thật tốt. Vì không muốn để cho cha mẹ lo lắng, Úc Tử Duyệt khéo léo nói. Đạo lý này cô hiểu, nhưng thật sự phải hy sinh khiến lòng cô vẫn không thể thản nhiên. Cũng không tránh khỏi khổ sở trong lòng. Lăng Bắc Hàn, vì em, anh có thể giống như lúc đầu vì Hạ Tử Sơ mà bỏ qua sự nghiệp. Nhưng chỉ là thoáng qua, cô cảm thấy suy nghĩ này thật ích kỷ. Ai nha, Duyệt Duyệt không tệ, tư tưởng giác ngộ cao a. Lúc này, Úc Tử Mặc giơ ngón cái về phía em gái, khích lệ nói. Đương nhiên, em là quân tẩu đó. Úc Tử Duyệt hất cằm kiêu ngạo mà nói, nhưng cũng len lén xấu hổ liếc nhìn Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn cưng chiều vuốt ve đầu cô, hy vọng cô thật sự giác ngộ. Nhưng vẫn cảm thấy mình khiến cô chịu uất ức. Hoa, hay, thật mạnh bạo a, chị Huyên Huyên, em không dám nhìn nữa. Hai cô gái nhỏ trốn trong phòng của Úc Tử Duyệt nằm trên giường xem một bộ phim hết sức bạo tình. Úc Tử Duyệt lấy tay che mặt lại, hai mắt xuyên qua khe hở nhìn màn hình, đỏ mặt nói. Trong lỗ tai mỗi người đều cắm một cái tai nghe, vậy thì mau tắt đi, ai cho em mở ra, nếu để cho anh em biết chị xem phim này, nhất định sẽ. Lệ Huyên Huyên đỏ mặt thẹn thùng nói, đôi mắt kia thỉnh thoảng liếc nhìn về phía màn hình máy tính. Meo meo của nữ chính thật to, thật sexy à, Úc Tử Duyệt lại kích động hô lên, chính là không tắt được máy tính, chị Huyên Huyên, chị mau nhìn xem. Duyệt Duyệt, em nói nhỏ thôi, Lệ Huyên Huyên nhìn về phía cửa phòng, nhỏ giọng quát. Ngay sau đó Úc Tử Duyệt kéo chăn, che kín hai người, sau đó, núp trong chăn xem tiếp. Chị Huyên Huyên, em phát hiện ra em cực kỳ thích thân thể phụ nữ. Úc Tử Duyệt nhìn bộ ngực to lớn của diễn viên nữ, có tình nói, còn kéo cổ áo, nhìn meo meo của mình, vừa ngắm meo meo của Huyên Huyên. Của chị cũng lớn hơn của em. Góc chuyện audio.com, cô bất mãn nói, hắc hắc, để ông xã em làm cái đó nhiều một chút, là tốt rồi, Lệ Huyên Huyên đỏ mặt thẹn thùng nói. Úc Tử Duyệt chớp mắt nhìn Lệ Huyên Huyên, có thật không? Chị cũng được anh em làm cho lớn, em nhớ trước kia của chị cũng không khác của em nhiều lắm. Úc Tử Duyệt thầm nói. Duyệt Duyệt em, không phải, Lệ Huyên Huyên đỏ mặt nói, thò đầu ra khỏi chăn, thở dốc nhưng hai mắt lại thấy được một đôi dép quen thuộc, cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, sau đó đối mặt với gương mặt đen sì của Úc Tử Mặc, trên mặt Lệ Huyên Huyên lập tức hiên lên một nét hoảng sợ. Duyệt Duyệt, cô ấy dụ em xem, Lệ Huyên Huyên còn chưa nói hết, đã bị Úc Tử Mặc bá đạp lôi lên, sau đó cô gái nhỏ bị anh ôm ra khỏi phòng của Úc Tử Duyệt. Chị Huyên Huyên, thật không tốt, rõ ràng chính chị cũng muốn xem. Úc Tử Duyệt từ trong chăn chui ra, thở hổn hển kháng nghị, ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt tuấn tú xanh mét của Lăng Bắc Hàn. Trong lòng Úc Tử Duyệt bỗng chốc hồi hộp, đưa tay định đóng laptop lại, nhưng Lăng Bắc Hàn nhanh tay hơn cô, giữ cổ tay cô ngăn chặn hành động của cô, ngồi xuống mép giường, chuyển laptop qua. Không phải, chị Huyên Huyên dù em xem, em mới xem, Úc Tử Duyệt vội vàng lo sợ giải thích, cách chương.